Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 621. Kim bài sát thủ, 3, 2 càng. Diệp Thiều Hoa nhìn đến cặp kia phiếm sát khí ánh mắt. Chỉ biết, nguyên lai Diệp Chiêu Vân hẳn là đã chết. Hiện tại này đã muốn biến thành hiện đại kim bài sát thủ Diệp Chiêu Vân. Nguyên kịch tình lý, ở không lâu tương lai oai phong một cõi. Thịnh hành cổ đại kim bài sát thủ, nguyên chủ bị bắt buộc cùng kim bài sát thủ làm đối lập. Cuối cùng chết không toàn thây. Không ai có thể cùng này khai quải bình thường Diệp Chiêu Vân so với. Hẳn là cảm giác được Diệp Chiêu Vân mâu để sát khí. Nguyên chủ lưu lại nhất lũ tàn hồn nhịn không được run run. Không có việc gì, ngươi đừng sợ, Diệp Thiều Hoa chậm gì gì theo sau lưng Phương Di Nương. Nhìn nguyên thân nhẵn nhụi trắng nõn ngón tay, thì thào nói, ngươi muội muội mặc dù có quải, nhưng ta cũng có quải, không chỉ có quải, vẫn là quý tộc tám quải. Phương Di Nương không có phát hiện đến cái gì không đúng địa phương. Vội vàng chạy tới, Chiêu Vân, ngươi làm sao vậy? Trên thực tế Phương Di Nương trở về thời điểm. Quản gia chợt nghe nói Diệp Chiêu Vân ngốc tử, vì tránh cho lão thái thái, làm cho Diệp Chiêu Vân lưu tại ngoài cửa. Phương Di Nương cũng nghe nói kinh thành nhà giàu người ta chủ mẫu phi thường nghiêm khắc. Động bất động liền trượng tễ trách phạt. Càng đừng nói các nàng thân phận thấp kém, không thể do chính thê phiên vương đích nữ. Diệp lão thái thái yếu xử phạt các nàng câu một câu chuyện tình. Hơn nữa Phương Di Nương cũng không muốn Diệp Chiêu Vân bị Diệp lão thái thái các nàng trào phúng. Khiến cho nàng ngốc ở ngoài cửa, từ Diệp phủ nha hoàn nhìn, không nghĩ tới, không thấy trụ, Diệp Chiêu Vân vừa mới tỉnh lại, trong đầu vừa mới bị vài người ấu đả trí nhớ lưu lại. Trên người nàng tự nhiên mà vậy hiện ra sát khí, nàng giản lược nói ra một chút khối này thân thể trí nhớ. Trên mặt tự nhiên mà vậy hiện ra một chút cười lạnh. Nàng một cái hiện đại kim bài sát thủ thế nhưng xuyên qua. Còn cầu huyết xuyên thủng một cái gì cũng không hội ngốc tử thứ nữ trên người. Này ngốc tử thứ nữ khắp nơi bị nhân ghét bỏ, còn bị thân sinh mẫu thân cùng tỷ tỷ để tại ngoài cửa. Cuối cùng Diệp phủ hệ đệ tử nhục nhã nàng, làm cho nàng học khẩu kêu. Tiếp thu đến này kịch tình chuyện tình, Diệp Chiêu Vân mâu để hiện lên một tia sát ý. Vũ sĩ, phế sai, nàng ở trở thành kim bài sát thủ tiền mười mấy năm. Trải qua quá địa ngục thức huấn luyện, sở hội chiêu thức đều là cao thấp 5.000 năm sinh sản ra tối ngắn gọn cường đại nhất chiêu thức. Mặc dù không phải vũ sĩ. Nàng cũng sẽ không e ngại gì một người. Khóc cái gì, ta lại không chết. Nghe được bên người này phụ nhân còn tại khóc sướt mướt, Diệp Chiêu Vân không khỏi lãnh quát một tiếng. Nhìn Phương Di Nương mâu đề, hàn quang bắt đầu khởi động. Này một câu nói phi thường rõ ràng, không có dĩ vãng cái loại này ngốc lý ngu đần cảm giác. Phương Di Nương lăng lăng ngẩng đầu. Chiêu Vân, ngươi không ngốc. Này một câu làm cho Diệp Chiêu Vân nhịn không được đau đầu. Đúng vậy, nương, ta không ngốc. Diệp Chiêu Vân tuy rằng đối Phương Di Nương đem chính mình lưu ở ngoài cửa thập phần không vui, nhưng nhìn đến nàng vì chính mình khóc bộ dáng, biểu tình vẫn là hoãn một chút. Phương Di Nương trừng lớn đôi mắt, thân thể nhịn không được run run. Thiều Hoa, ngươi có nghe thấy không? Chiêu Vân bảo ta nương. Nàng bảo ta nương, nguyên lai Diệp Chiêu Vân sinh ra liền si ngốc không thôi. Chỉ biết ngây ngô cười, ngay cả một câu đều là nói không rõ. Phương Di Nương chưa từng có nghe qua nàng kêu nương, lúc này đây tự nhiên kích động không thôi. Ta nghe được, Diệp Thiều Hoa chậm rãi đi tới, lo lắng nói, nương, chúng ta đi về trước, mẹ còn đang chờ chúng ta, nghe được Diệp Thiều Hoa thanh âm. Diệp Chiêu Vân ngẩng đầu nhìn trí nhớ này yếu đuối tỉ tỉ. Trừ bỏ có nhất trương nhượng nhân kinh diễm mặt, này hắn không có gì. Nàng trích nhìn thoáng qua liền chuyển qua ánh mắt, mặc dù xuyên qua đến này dị thế, nàng cũng không có nửa điểm kinh hoàng. Đối với thế giới này vũ sĩ, nàng không có một chút ít sợ hãi. Càng đừng nói trong nhà hai kẻ yếu đuối nhát gan thân nhân. Triều Vân, ngươi như thế nào đột nhiên biến thông minh? Phương Di Nương giúp đỡ Diệp Triều Vân, lau một chút khóe mắt nước mắt, ngốc nữ nhi choáng váng nhiều như vậy năm, nàng cũng không ôm hy vọng. Trước mắt thế nhưng đột nhiên liền biến thông minh, nàng chống lại thiên có chút cảm ơn. Diệp Triều Vân chỉ nói đụng phải tảng đá, đột nhiên gian liền biến thông minh. Đối với điểm này, Phương Di Nương không có nửa điểm hoài nghi. Tìm được rồi, đi thôi. Mẹ nhìn đến Phương Di Nương đem nhân mang đã trở lại, thản nhiên mở miệng, này thập phần cao lãnh biểu tình làm cho Diệp Triều Vân muốn ra tay giáo huấn nàng một trận. Nhưng thấy Phương Di Nương cùng Diệp Thiều Hoa vẻ mặt nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng, nàng đối này hai người yếu đuối có nhất định hiểu biết. Đến đoàn người trụ tường vi huyển sau, nhìn đến tướng quân phủ xa hoa đình các họa lâu, Phương Di Nương lại bị trận này mặt dọa đến. Chỉ có Diệp Triều Vân, đối mặt trận này cảnh bất động thanh sắc, nàng đời trước gặp qua kỳ cảnh hơn đi. Mẹ nhìn đến mấy người như vậy tử, trên mặt càng thêm lạnh lùng. Vào đi thôi, không có việc gì không cần đi ra chọc giận quý phủ thiếu gia cùng quý nhân. Sau khi nói xong mẹ liền ly khai, bởi vì Diệp Triều Vân bỗng nhiên không ngốc, Phương Di Nương thập phần cao hứng. Lại hơn nữa Diệp Triều Vân cùng nhị hoàng tử định rồi thân. Nàng hiện tại lo lắng chỉ có Diệp Thiều Hoa hôn sự. Thiều Hoa, hôm nay lão thái thái cũng nói, người đã muốn 16 còn chưa đính hôn. Trước học mấy ngày kinh thành quy củ, lại đi cùng lão thái thái gặp người. Sớm ngày định ra hôn sự, nói xong. Phương Di Nương xuất ra mấy quyển sách, đều là Diệp gia gia quy. Còn có Diệp gia vũ sĩ nhập môn, từng cái Diệp gia mọi người muốn xem, Diệp Thiều Hoa luôn luôn nhập gia tùy tục, tiếp nhận đến tỏ vẻ chính mình hội xê môn sơ thấy như vậy một màn. Diệp Triều Vân thấp mâu hét lên một ly trà, xem ra nàng này tỷ tỷ cùng nương là không cứu, này đó trói buộc quy củ nàng cũng sẽ không học. Sao sao bên kia, Diệp tướng quân theo luyện võ trường trở về. Không có trước xem Diệp Thiều Hoa mẹ con ba người, mà là đi cấp Diệp lão thái thái thỉnh an. Kia mẹ con ba người đã muốn dàn xếp tốt lắm. Diệp lão thái thái vốn phi thường hòa ái cùng Diệp phi tương nói chuyện phiếm. Nhìn đến Diệp tướng quân, biểu tình phai nhạt một chút, đôi hắn khắp nơi lưu tình tác phong thập phần không vui. Ngươi có biết hay không cùng nhị hoàng tử đính hôn Diệp Triều Vân tình huống? Diệp tướng quân sửng sốt một chút, có cái gì không đúng sao? Quản gia đi tiếp này ba người trở về thời điểm liền phát hiện. Kia Diệp Triều Vân theo tiểu đầu óc liền có vấn đề. Bây giờ còn chỉ biết ngoạn bùn, một câu đều nói không rõ, Diệp lão thái thái để đến nơi đây thời điểm. Biểu tình thập phần ghét bỏ. Kia, Diệp tướng quân không nghĩ tới chính mình còn có một ngốc tử nữ nhi. Kia còn có một nữ nhi đâu? Ngươi không phải tiếp bọn họ trở về cùng Túc Vương phủ đám hỏi sao? Cùng Túc Vương phủ kia con vợ kế có thể hay không thành? Ngoặc kép, hết chương.